Tổng tài Phúc Hắc không nên yêu anh. Chương 4, say rượu. Góc truyện audio.com. Dư Vũ Lam ở đường ra cũng đã hơn 3 tháng. Hàng ngày cô luôn đi theo anh. Anh sai cô làm gì thì cô bắt buộc phải làm theo, không biết từ bao giờ cô đã thích nghi với cuộc sống có anh. Mỗi sáng cô thường chờ anh thức dậy rồi dọn bữa sáng. Buổi chiều chờ anh về nhà, buổi tối lại chờ anh xuống ăn cơm. Dần dần cũng đã trở thành thói quen. Cô không còn thấy khó chịu mỗi khi bị anh sai vặt từ sau khi anh vào rừng để giúp cô cõng cô về nhà. Trong tim Dư Vũ Lam đã bắt đầu có hình bóng của Đường Lãnh Phong. Sáng sớm, vẫn như mọi ngày, Dư Vũ Lam đang làm bữa sáng cho Đường Lãnh Phong dọn sẵn lên bàn. Cô ngồi xuống chờ anh dạo gần đây. Đường Lãnh Phong và cô thường hay ăn cơm chung với nhau. Không biết vì lý do gì nhưng mà anh đã đối xử với cô tốt hơn trước. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên gần phòng ăn. Dư Vũ Lam đứng lên quay đầu nhìn anh chào buổi sáng. Đường Lãnh Phong chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống. Vì vậy cũng khiến cho cô cảm thấy vui. Dù sao vẫn tốt hơn là anh không trả lời. Tiếng mưa rơi rì rào bên ngoài cửa sổ sát đất làm lắng động tâm tư Dư Vũ Lam. Cơn mưa mùa thu rơi tầm tã cùng cơn gió thổi mạnh khiến cho những nhành hoa phong lan ban ngoài cửa sổ bị dũng chuyển, những chiếc lá vàng yếu ớt bị thổi bay. Dư Vũ Lam ngồi lặng trong phòng, tay chống cằm nhìn ra ngoài. Đã hơn 4 giờ chiều vậy mà anh vẫn chưa về. Cô lại không nhận được thông báo của quản gia nên có chút bồn chồn. Cô chờ mãi cho đến khi trời chợt sầm tối. Tiếng mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài hiên. Dư Vũ Lam ngồi ở dưới sành, trên người mặc chiếc đầm ngủ bằng lụa trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len để giữ ấm. Hôm nay anh không về nhà. Đêm khuya, tòa biệt thự xa hoa phá lệ yên tĩnh, tiếng xe hơi từ ngoài sân phát ra. Cô giật mình mở mắt, đôi bàn chân trần nhỏ bé bước vội ra cửa. Đường Lãnh Phong được hai người vệ sĩ đưa vào trong, cô đứng nép sang một bên để nhường đường cho họ. Sau khi đưa anh lên phòng, hai vệ sĩ bước nhanh xuống rồi rời đi. Anh chắc hẳn đã uống rất nhiều rượu nên mới say đến nổi đi không nổi như vậy. Dư Vũ Lam đi vào trong bếp pha trà giải rượu cho Đường Lãnh Phong. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng thứ hai trên tầng 1, Dư Vũ Lam bước vào thấy anh ngồi trên sofa, cô lại gần đưa ly trà cho anh uống đi. Đường Lãnh Phong im lặng. Chỉ thấy mặt anh rất khó chịu, cô đặt ly trà lên bàn. Cúi người nhìn anh có sao không? Vũ Nhi, tiếng gọi thật khẽ phát ra. Dư Vũ Lam giật mình khi bàn tay bị nắm chặt, anh ngước mắt nhìn cô. Loạng choạng đứng dậy, cô vội đỡ anh, mất đà mà ngã xuống chiếc giường bên cạnh, cả thân hình to lớn đè lên cơ thể cô. Cô gần anh đến mức có thể ngửi được mùi rượu trên người anh. Hương rượu thơm mắt tuy hòa trộn với mùi hương hổ phách độc nhất của anh. Xen lẫn mùi hương ấy còn có một mùi hương khá nồng. Nhíu mày suy nghĩ một chút, Dư Vũ Lam cuối cùng cũng đã tìm ra mùi hương ấy là hương hoa hồng Pháp. Là loại nước hoa được chiết từ tinh dầu hoa hồng xanh cực kỳ hiếm. Đôi khi còn pha lẫn với hương trầm luân, tạo nên một mùi hương vô cùng thơm mát. Là sản phẩm của hãng nước hoa Bella vô cùng khan hiếm và mắc tiền, ắt hẳn anh đã ở cùng người phụ nữ khác trước khi về đây. Đột nhiên một cảm giác khó chịu, tim cô lại đau đến khó thở. Dư Vũ Lam dùng sức để đẩy anh ra nhưng Đường Lãnh Phong lại không e cô xuống. Hôn sâu lên đôi môi anh đào của cô. Vũ Nhi, Vũ Nhi, Đường Lãnh Phong không ngừng gọi tên Vũ Nhi. Cái tên ấy khiến cô cảm thấy rất đau lòng. Dư Vũ Lam hất anh ra. Cô bực bội cất tiếng, tôi không phải là Đường Vũ Nhi. Anh nhìn cho kỹ đi, tôi là Dư Vũ Lam. Anh nhíu mày nhìn cô, bàn tay to vươn ra, chạm khẽ khuôn mặt nhỏ bé kia. Trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười thống khổ, anh yêu em. Thực rất yêu em, Vũ Nhi, đè mạnh cô xuống, bàn tay thô bạo xé toạc chiếc váy ngủ mỏng manh trên người Dư Vũ Lam. Bất giác sợ hãi cô hét lên, buông ra. Tôi không phải là cô ấy. Mau buông ra, câm miệng, tiếng quát chứa đầy tức giận vang lên lấn áp tiếng hét của cô. Cặp mắt u ám nhìn sâu vào cặp đồng tử của cô. Rít từng tiếng, tại sao lại luôn cự tuyệt anh? Tại sao? Tiếng xé vải vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Dư Vũ Lam không cách nào phản kháng được, anh lại muốn làm nhục cô sao? Cô không phải Đường Vũ Nhi, không phải cô ấy, cô biết những hành động lúc này của anh không phải là dành cho cô. Cả câu nói chứa đựng đầy yêu thương kia cũng không phải. Nhưng tại sao cô lại hứng chịu tất cả? Một lần chịu nhơ nhuốc đã quá đủ với cô. Cô thở dốc, hành động của anh như muốn xé toạc cô ra, nhưng đâu đó lại có chút dịu dàng nâng niu như bảo vật. Chỉ vì anh nghĩ cô là Đường Vũ Nhi, cơn đau này cô lại phải cam chịu lần nữa. Cả trái tim cô bây giờ cũng rất đau. Dư Vũ Lam siết chặt lấy thân thế cường tráng của Đường Lãnh Phong. Đau đớn mà siết lấy anh, ngay cả móng tay cũng đâm sâu vào lưng anh. Đường Lãnh Phong luôn miệng gọi tên người con gái kia, cho đến lúc cao trào. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm, khuôn mặt mệt mỏi của cô hiện rõ trong ánh trăng mờ ảo. Dư Vũ Lam bước thật chậm cố gắng đi đến phòng tắm. Cô nhìn người phụ nữ trong gương, xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ rũ xuống hai bên vai, làm nổi bật lên ngũ quan xinh xắn. Cô cười khổ, người đó, không phải cô, chìm mình trong màn nước lạnh buốt. Đến lúc này cô mới biết, cô, đã yêu Đường Lãnh Phong. Nhưng anh, trong tim anh dù có chết cũng chỉ có hình bóng của Đường Vũ Nhi. Cô thực không biết phải làm thế nào mới có thể tìm được đường vào trong tim anh, đi sâu vào và hiểu được anh. Dù cô biết cô không nên yêu anh, vạn kiếp không nên lụy tình vì anh. Ánh mặt trời ngày giữa thu len lỏi tìm đường chiếu vào phòng của Đường Lãnh Phong. Ánh sáng le loét khiến anh tỉnh giấc, đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Hôm qua anh uống nhiều đến nỗi không còn nhớ gì. Nhìn đồng hồ trên bàn cũng đã 7 giờ. Đường Lãnh Phong sải bước đi vào phòng tắm. Trong phòng ăn, Dư Vũ Lam đã dọn sẵn bữa sáng cho anh, hôm nay anh vẫn như mọi khi. Bộ âu phục lịch lãm, cà vạt thẳng tắp, mái tóc màu nâu chảy gọn gàng. Kéo ghế ra, anh từ từ ngồi xuống. Cô đưa cà phê cho anh rồi cúi đầu chào. Đường Lãnh Phong cũng không màng đến biểu hiện của cô, vẫn thong thả dùng bữa sáng. Dư Vũ Lam cũng không nói gì, cô đoán anh sẽ không nhớ gì về chuyện tối qua. Cô cũng không cần phải nhắc vì chắc rằng anh sẽ không quan tâm. Công ty sắp tổ chức đi nghỉ mát vài ngày, cô có muốn đi không? Chợt anh cất tiếng nói. Tôi, có thể đi sao? Dư Vũ Lam mở to mắt ngẩn người hỏi. Cô là người của tôi cho phép, tôi muốn đi. Dư Vũ Lam nhoẻn miệng cười đúng lúc anh vừa ngước mặt lên, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nộn nhỏ nhắn kia xuất hiện nụ cười. Anh nhíu mày, cô thích đi chơi vậy sao? Phải, ngay cả cô cũng không nhận ra rằng mình đang cười, chỉ biết anh đang nhìn cô rất cổ quái. Được thôi, đặt tách cà phê xuống. Anh đứng dậy cầm cặp tài liệu quay lưng đi. Bao giờ, ngày mai? Hai chữ ngắn gọn cắt ngang câu hỏi của Dư Vũ Lam, cô vui vẻ đi dọn dẹp bàn ăn lần đầu tiên cô đi chơi cùng anh. Trong lòng cực kỳ vui thích, nhưng Dư Vũ Lam không thể biết được đây vốn dĩ cũng chỉ là trò đùa của Đường Lãnh Phong. Cửa thang máy mạ vàng cao cấp được đặt phía bên trái công ty dành riêng cho giám đốc đang chuẩn bị khép lại thì một bóng người vừa kịp lúc chạy vào. Xin chào, Đường Tổng, Hoàng Phủ Lâm cười tươi chào hỏi. Nhưng anh chẳng buồn để ý, vẫn mạnh lạnh không cất tiếng khiến tên kia tức giận. Này, cậu không biết lịch sự là gì hay sao? Không, cậu, ngày mai, Dư Vũ Lam cũng sẽ đi. Anh lạnh nhạt cất tiếng, cậu cho cô ấy đi chung sao? Tất nhiên, nếu thiếu cô ta thì còn gì là thú vị? Vậy sao? Đinh, cánh cửa thang máy mở ra, anh chậm rãi bước đi. Vẫn dáng vẻ kiêu ngạo ấy, Hoàng Phủ Lâm cũng đi sau. Coi bộ, ngày mai sẽ là một ngày khó quên đối với Dư Vũ Lam, anh rất muốn biết Đường Lãnh Phong định làm gì. Buổi sáng hôm sau, Dư Vũ Lam hứng khởi chuẩn bị đồ đạc, cô chỉ đem những thứ thực sự cần thiết bỏ vào trong chiếc ba lô xinh xắn. Bây giờ đã là giữa thu nên trời có vẻ lạnh, Dư Vũ Lam quyết định mặc áo sơ mi, bên ngoài mặc thêm áo len trắng cùng quần leggings đen chải gọn mái tóc, sau đó cô mở cửa đi xuống dưới. Dưới sảnh, Đường Lãnh Phong đang đọc báo. Khác với mọi khi, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi đen không cài hai nút trên để lộ thân hình vạm vỡ rắn chắc. Tùy tiện xắn tay áo lên, tay đeo đồng hồ vàng VFC hàng hiệu cực quần jean đồng màu nhìn anh thật anh tuấn và nam tính lại mang khí thế cao ngạo. Dư Vũ Lam ôm ba lô bước đến. Mở miệng nói tôi chuẩn bị xong rồi. Cô tự bắt xe đi đến khu resort Nam Kinh đi. Ánh mắt vẫn không rời tờ tạp chí. Thanh âm lạnh lẽo phát ra. Tự đi, cô mở to mắt nhìn anh. Tự đi, cô làm sao tự đi được chứ? Phải, bỏ quyển tạp chí xuống. Đường Lãnh Phong cầm lấy áo khoác ra quay lưng đi ra ngoài. Để lại khuôn mặt ngây ngốc của Dư Vũ Lam đang nhìn theo bóng lưng anh rồi cũng hậm hực bỏ đi. Tiểu Đào, em giúp ta một chuyện nhé. Dư Vũ Lam đứng bên đường cầm điện thoại gọi cho Tiểu Đào. Chuyện gì ạ? Thật ra, Tin Tin chợt tiếng còi xe khiến cô ngưng lại. Đôi mắt to tròn trong trẻo như nước nhìn chiếc xe Cabrera sang trọng trước mặt. Từ trong xe một người nghiêng đầu ra, kéo mắt kính xuống, khóe miệng khẽ cong lên chào. Lát nữa ta gọi cho em. Dư Vũ Lam vội cúp máy. Cúi đầu chào Hoàng Phủ Lâm. Lãnh Phong để em một mình sao? Dư Vũ Lam gật đầu. Để tôi đưa em đi. Không, không cần, cô vội xua tay từ chối. Chà, thì ra em cũng biết nói sao. Hoàng Phủ Lâm tươi cười. Xem ra anh cũng có hứng thú với cô gái này rồi. Nếu em cứ đứng đó thì dù cho trời tối cũng không thể bắt được xe đâu. Nghe lời tôi, lên đi. Dư Vũ Lam chần chừ một chút rồi vòng ra đằng sau mở cửa bước vào. Anh khẽ cười sau đó nổ máy rời đi. Nhìn cô phút chốc lại ngáp một cái xem ra rất mệt. Lại cất tiếng nếu em mệt, cứ ngủ đi khi nào đến tôi sẽ gọi em. Dư Vũ Lam dựa đầu vào cửa xe, từ từ nhắm mắt lại. Quả thật thì hôm nay cô dậy rất sớm hôm qua lại thức khuya nên giờ cô rất buồn ngủ. Vũ Lam, tiếng gọi trầm ấm vang lên. Dư Vũ Lam mơ màng tỉnh dậy. Vũ Lam cũng đã lâu chưa có ai gọi tên cô một cách dịu dàng như vậy. Ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt. Bàn tay nhỏ nhắn dịu dịu đôi mắt ướt nhẹp. Khẽ một cái, Hoàng Phủ Lâm chăm chú nhìn cô. Dư Vũ Lam lúc này rất giống một đứa con nít. Đến rồi sao? Phải, Dư Vũ Lam mở cửa bước xuống xe. Không khí ở đây thật trong lành và mát mẻ. Vừa thoáng mát lại dễ chịu. Chợt một chiếc xe buýt cũng vừa mới đến. Hàng chục người trên xe ùa xuống. Vui vẻ nói chuyện với nhau. Phó Tổng, anh đến sớm thật đấy. Một nhân viên nữ tươi tắn bước đến gần Hoàng Phủ Lâm. Chào, đây là ai vậy? Ánh mắt cô ta tùy tiện quét một lượt trên người Dư Vũ Lam rồi mới cất giọng. Cô ấy là Dư Vũ Lam. Người của Đường Tổng, vậy sao, cậu ấy chưa đến, để tôi chỉ phòng cho em. Anh quay sang cô vui vẻ nói. Dư Vũ Lam gật đầu rồi bước theo. Những người khác đều chăm chú nhìn lại bàn tán xôn xao. Đây là phòng của em, chắc một chút nữa Lãnh Phong mới đến. Cô đi vào phòng, có chút thất vọng rõ ràng anh đi trước nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa đến. Đặt ba lô xuống Dư Ưng. Cô chậm rãi đi ra ngoài ban công ngắm cảnh. Hoàng Phủ Lâm ngồi trong phòng nghe nhạc. Anh nhớ lại vẻ mặt lúc biết Đường Lãnh Phong chưa đến của Dư Vũ Lam. Anh chợt thở dài, em không nên yêu cậu ấy. Bởi vì nếu yêu cậu ấy đồng nghĩa với việc, em tự rạch nát trái tim mình. Ngồi ngoài ban công hơn một tiếng, Dư Vũ Lam chợt thấy Đường Lãnh Phong vừa đến. Đôi mắt cô sáng rực. Vội đứng lên định chạy xuống nhưng khi thấy anh ôm eo người phụ nữ khác cô chợt sững người. Người phụ nữ bên cạnh anh rất đẹp, mái tóc đen dài, cặp đồng tử lấp lánh như nước, đôi môi đỏ mọng khẽ đóng mở cứ như tiên nữ. Bên cạnh anh quả thực rất xứng đôi, lồng ngực cô lại nhói lên, đau đến khó thở, cô buồn bã đi vào trong nằm úp xuống Dư Ưng. Buổi trưa, sau khi ăn trưa xong mọi người được tự do đi chơi và ngắm cảnh. Còn cô thì phải đi theo hầu Đường Lãnh Phong cùng người tình của anh là Phương Khả Nhu. Hai người họ tự nhiên ôm ấp thân thiết với nhau trước mặt cô. Ngoài mặt cô vẫn bình thản nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu và buồn chán. Chỉ có Hoàng Phủ Lâm là để ý đến biểu hiện của cô. Đưa đây, anh lạnh nhạt cất tiếng. Đưa tay cầm lấy ly trà lúc nãy anh bắt cô phải về nhà lấy trà cho Phương Khả Nhu, nhân tiện còn làm chút đồ ăn cho cô ấy khiến cô phi lặn lội đi về.

Dư Vũ Lam, Dư Vũ Lam, tiếng gọi vang lên trong bóng đêm khi biết đó là anh. Cô vội la lên tôi ở đây. Trong ánh sáng loe loét của đèn pin, một bóng người to cao chợt xuất hiện. Đường Lãnh Phong, là anh, cô điên hay sao mà lại ngồi dưới mưa? Đường Lãnh Phong tức giận hét lên, người phụ nữ này ngu ngốc đến nỗi không biết tìm chỗ trú mưa hay sao? Tôi không đi được, chân tôi bị trặc rồi. Trời vừa tối lại mưa lớn nên tôi không thấy đường. Đường Lãnh Phong nhìn người phụ nữ đang run rẩy trước mặt. Nhờ có tín hiệu GPS mà anh mới có thể tìm ra cô sớm như vậy. Cởi áo khoác ra. Anh vòng tay choàng lên người cô, cất tiếng để tôi cõng cô, đằng kia có cái hang, vào đó trú mưa. Anh cõng cô đi nhanh đến cái hang phía xa. Dư Vũ Lam siết chặt anh, vừa lạnh vừa mệt làm cho cô trở nên yếu đuối. Cô chán ghét bản thân mình vô dụng như thế này, nhưng mỗi lần ở bên anh, sự kiên cường và mạnh mẽ của cô đột nhiên đều biến mất. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần một chút quan tâm từ anh thôi, chỉ một chút cũng đủ làm trái tim em rung chuyển. Ngồi xuống đây, đưa chân cho tôi xem. Đặt cô ngồi trong hang, anh ngồi xổm cầm lấy bàn chân cô, tháo giày ra, anh xoay nhẹ chân cô. Dư Vũ Lam cắn chặt môi dưới. Chờ đợi anh, giác, Đường Lãnh Phong xoay mạnh chân cô. Dư Vũ Lam kêu nhẹ một tiếng, rồi thở dốc, đau chết mất. Đường Lãnh Phong lau những giọt nước đang lăn dài trên mặt cô, lạnh nhạt nói, cô không biết kêu cứu sao? Tôi, có kêu thì cũng đâu có ai nghe. Cô ngu ngốc đến nỗi ngay cả đường đi cũng không thể nhớ. Tôi không phải anh, làm sao có thể đi một lần là nhớ chứ? Tôi, nghe lời mỉa mai của anh. Dư Vũ Lam mím môi ai oán nói, nhưng chợt ngưng lại, nói lý nhí một mình, nếu không phải tại anh thì tôi đâu ra nông nỗi này. Tạm thời ở lại đây. Anh liếc cô một cái rồi cũng ngồi xuống, dùng đèn pin chiếu xung quanh, mưa cứ rơi rả rích bên ngoài. Dư Vũ Lam ngồi cạnh anh, lâu lâu lại đưa mắt nhìn. Cách chương.